Chương 0330 lại là 10 năm ước hẹn, 2. Quân Vô Cực không hiểu nhìn xem trong tay hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lại là giống tuyết, cũng không có đựng thứ gì. Đây là nàng có chút không rõ, Tạ Lưu Cảnh vì sao muốn cho nàng dạng này một cái hộp gỗ. Tuy nói hộp gỗ làm được phi thường tinh xảo, cấp trên còn điêu rất dùng nhiều văn, nhưng là tinh xảo đến đâu, nó cũng chỉ là một cái thoạt nhìn rất phổ thông hộp gỗ mà thôi. Duy nhất không phải phổ thông là, cái này hộp gỗ tựa hồ cũng là một kiện linh khí. Quân Vô Cực lật qua lật lại nhìn một phen, không hiểu nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, vì sao cho ta cái này vật này chính là truyền tống hộp, bên trong thiết trí cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể truyền tống một chút đồ vật nhỏ. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí rất bình thản, phảng phất chỉ là đang nói một kiện rất chuyện tầm thường, ngươi luyện chế cực phẩm đàn không nên hiện thế, ngày sau nếu là có nhiều, có thể dùng nó truyền tống cho ta, ta thay ngươi xử lý. Ta sẽ dựa theo đan dược giá trị thực tế, quy ra thành tài nguyên tu luyện, truyền tống cho ngươi. Quân Vô Cực nghe vậy, vô ý thức nắm chắc tay bên trong truyền tống hộp. Nàng cũng không hề muốn Tạ Lưu Cảnh quá nhiều đồ vật, nhưng là cái này truyền tống hộp đối với nàng mà nói xác thực quá hữu dụng. Có nó, nàng liền có thể dùng đan dược đổi lấy Tạ Lưu Cảnh bên kia tài nguyên. Chắc hẳn, lấy Tạ Lưu Cảnh làm người, hẳn là sẽ không hố nàng một tiểu nha đầu. Chỉ là Quân Vô Cực có chút khó khăn. Cái này truyền tống hộp hẳn rất chân quý a, cũng không phải là vật quá chân quý. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí như cũ rất bình thản, huống hồ ta cho ngươi truyền tống hộp cũng là muốn trong tay ngươi đang ăn dược. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, ngày sau có thể cho thêm ta một chút cực phẩm đan. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhớ kỹ, mỗi lần truyền tống đến thiếu cần tiêu hao một cái hạ phẩm linh ngọc. Quân Vô Cực gật gật đầu, ta hiểu được. Tạ Lưu Cảnh đều nói như vậy, nàng nếu là từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Bất quá, phần nhân tình này nàng nhớ kỹ. Ngày sau luyện ra càng nhiều cực phẩm đan, nàng nhất định sẽ cho thêm Tạ Lưu Cảnh truyền tống một chút. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đưa Tạ Lưu Cảnh một chút lễ vật. Ngươi chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Quân Vô Cực nói xong, bước nhanh xông về gian phòng, xuất ra một cái túi đựng đồ, đi đến đầu nhét lễ vật. Trước đó làm tốt nước ép ớt, tương ớt, xào chế nồi lẩu đáy liệu, còn có làm quả ớt hạt giống, tất cả đều hướng bên trong chứa một phần. Sau đó, nàng lại nâng bút trên giấy viết chút thực đơn, xếp xong cùng một chỗ đặt đi vào. Nghĩ nghĩ, lại xếp đỡ va ho một chút cực phẩm đan đi vào. Kế hoạch xuống tới, Tạ Lưu Cảnh đối với nàng đã rất hào phóng. Ngay từ đầu sẽ đưa nàng một cái phòng ngự vòng cổ, tiếp lấy lại đưa nàng có thể làm vũ khí tơ hồng mang, hiện tại lại là A Hổ cùng truyền tống hộp. Trong tay nàng vật chân quý không nhiều, có thể đưa cho Tạ Lưu Cảnh, cũng chỉ có những thứ này. Quân Vô Cực chuẩn bị lễ vật tốt, không dám trì hoãn, trực tiếp lao ra khỏi phòng, đưa trong tay bụi bẩn túi chứa vật hướng Tạ Lưu Cảnh trong tay bịt lại. Ta không có gì có thể đưa ngươi, nhưng cái này ngươi cầm đi đi. Nói xong, Quân Vô Cực đột nhiên có chút xấu hổ. Tạ Lưu Cảnh tay rất xinh đẹp, trắng non ôn nhuận, giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc. Nàng lấy ra túi chữ vật lại là bụi bẩn, thả trong tay Tạ Lưu Cảnh đặc biệt sát phong cảnh, phảng phất đều tiết độc cái kia một tay. Nàng cảm thấy có chu tờ mất mặt, không nhịn được nghĩ đem túi chữ vật cầm về. Mới vừa vươn tay, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nắm chặt trong tay túi chữ vật. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, nhìn xem tựa hồ tâm tình không tệ, Vô Cực, cảm ơn ngươi, lễ vật này ta rất ưa thích.